Sự trở lại của người chơi sau 1 vạn năm. Chương 28. 28. Tôi mạnh hơn tôi tưởng sao 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hả một đòn mà chết à? Ca Ngu bật cười. Cậu ấy thực sự không có ý định giết tù trưởng. Cậu ấy đã cố gắng thu hút sự chú ý của thủ lĩnh Châu và sau đó dụ những con quái vật đến nơi có những người chơi. Ca Ngu nghĩ rằng vẫn còn quá sớm để cậu ấy có thể đối phó với thủ lĩnh Châu và hàng chục con trâu và óc cùng một lúc. Nhưng cuối cùng cậu ấy đã giết được thủ lĩnh Châu bằng đòn tấn công mà cậu ấy đã sử dụng để thu hút sự chú ý của nó. Đây thực sự là con quái vật boss sao? Ca Ngu vẫn không thể tin rằng mình đã giết được con boss quái vật. Vì vậy cậu ấy đã kiểm tra lại cửa sổ tin nhắn của mình. Có phải quái vật hạng B yếu hơn mình nghĩ không? Ca Ngu nghiêng đầu và nghĩ về năng lượng mà mình cảm nhận được từ thủ lĩnh Châu và những con quái vật xung quanh nó. Không, thủ lĩnh Châu có một sức mạnh hơn hẳn so với những con quái vật khác. Sau đó, chỉ có một câu trả lời có thể, mình đã trở nên mạnh mẽ hơn mong đợi. Sau khi gặp cô gái tóc đỏ, cậu ấy đã nghĩ rằng mình đã không trở nên mạnh mẽ như mình tưởng vì một người chơi mà cậu ấy đã gặp ở quán cà phê Internet còn mạnh hơn mình. Đó không phải là trùng hợp. Sau khi hoàn thành lần thức tỉnh thứ 3 và nhận được nghi lễ của hội Andra, cậu ấy đã có được một sức mạnh bùng nổ. Chỉ là cô gái mà cậu ấy gặp ở một đẳng cấp khác. Cô ấy là ai? Ca Ngu nghĩ về cô gái tóc đỏ mà cậu đã gặp và bước ra khỏi nơi ẩn náu của mình. Kyuou, sau khi mất đi thủ lĩnh của mình, những con quái vật giận dữ nhìn Ca Ngu. Ca Ngu đã sử dụng quyền năng lưỡi kiếm và từ từ tiếp cận chúng. Mình sẽ phải thay đổi kế hoạch. Sau khi Z3T chết con boss trong một đòn, Ca Ngu nhận ra mình đã trở nên mạnh mẽ như thế nào. Một con hổ không cần phải ẩn mình khi đối mặt với mèo. Ca Ngu đã thay đổi kế hoạch của mình. Mình sẽ đối phó với tất cả chúng nó một mình. Chiến đấu chống lại nhiều đối thủ mà không suy nghĩ cẩn thận không phải là phong cách của cậu ấy. Cậu ấy thích chiến đấu an toàn đến mức người khác có thể thấy phong cách của cậu ấy có vẻ buồn tẻ. Nhưng nếu có sự khác biệt lớn về khả năng, thì cuộc đối đầu sẽ không có ý nghĩa. K-A-A-S-S-G-G, Ca Ngu đâm vào bụng con trâu bằng một lưỡi kiếm làm bằng năng lượng ma quỷ, và năng lượng ma quỷ của lưỡi kiếm đi vào cơ thể con trâu. Gạch chéo, nước, năng lượng ma quỷ chảy vào cơ thể của trâu đã trở thành một lưỡi kiếm khác bên trong nó. Những lưỡi kiếm mọc ra từ cơ thể của con trâu và xé toạc nó từ bên trong. Đó là một đòn tấn công sử dụng quyền năng của kiếm. Bây giờ cậu ấy đã thu được khá năng lượng ma quỷ, cậu ấy có thể sử dụng kỹ thuật đó một cách thoải mái. Tốt, Ca Ngu mỉm cười sau khi cảm thấy chuyển động của mình trở nên nhẹ nhàng hơn so với khi đối mặt với lũ thằn lằn. Cảm giác được phục hồi sức mạnh khiến cậu cảm thấy dễ chịu. Cậu ấy cảm thấy như chút bỏ được những gánh nặng đang đè lên người mình từng chút một. Ca Ngu đi thẳng vào giữa bầy quái vật đang giận dữ và bắt đầu chạy loạn xạ. Tiếng hét của những con quái vật lan khắp khu rừng. Chúng thường là những kẻ săn mồi ăn thịt con người. Nhưng sau khi một con người ăn thịt chúng đột nhiên xuất hiện từ hư không, chúng đã hoảng sợ chạy loạn. Sau khi giết gần một nửa trong số chúng, những con trâu và óc bắt đầu chạy trốn khỏi Ca Ngu. Liệu chúng có đủ trí thông minh để biết khi nào nên bỏ chạy không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ đây không phải là về trí thông minh mà là bản năng sinh tồn của chúng. Những con quái vật có lẽ đã kết luận rằng chúng sẽ không thể đánh bại Ca Ngu và trở nên sợ hãi. Ca Ngu đưa tay về phía những con quái vật đang cố trốn thoát. Đây là một cơ hội tốt. Đó là cơ hội hoàn hảo để xem bản thân có thể làm gì và làm được bao nhiêu. Sau khi tập trung, Ca Ngu đưa năng lượng ma quỷ của mình đến giới hạn. Lòng bàn tay xuất hiện một vết cắt, một giọt máu rơi xuống đất. Thổ kiếm, gạch chéo, gạch chéo, gạch chéo, những lưỡi kiếm đen bắt đầu mọc lên từ mặt đất từ nơi máu của cậu ấy rơi xuống. Một làn sóng kiếm đen bao phủ những con quái vật đang trốn thoát. Chúng trông quá thảm hại và đau khổ để được gọi là quái vật. Những con quái vật vừa thoát khỏi những nhát dao vẫn tiếp tục chạy mà không quay đầu lại. Tinh, bạn đã tiêu diệt thành công một nhóm quỷ lùn hạng C. Bạn đã tiêu diệt thành công một nhóm óc hạng D, cấp độ của bạn đã tăng thêm 2. Úp, Ca Ngu thở hổn hển sau khi sử dụng thổ kiếm. Toàn thân cậu ướt đẫm mồ hôi. Mình bằng cách nào đó đã thực sự có thể sử dụng thổ kiếm. Ca Ngu nhìn xung quanh trong khi lau mồ hôi. Mặt đạt đầy những lưỡi kiếm đen dính đầy máu đen của lũ quái vật. Thổ kiếm, đó là một kỹ thuật mà cậu ấy đã tạo ra bằng cách sử dụng quyền năng của sáp na. Ma quỷ thiêu trí tưởng tượng, chúng chỉ sử dụng quyền năng mà chúng có theo cách cơ bản. Tất nhiên, có một vài trường hợp ngoại lệ, nhưng sáp na không giống chúng. Tinh, bạn đã học được kỹ năng. Thổ kiếm, hạng A, bạn có thể sử dụng các kỹ thuật được đăng ký dưới dạng kỹ năng dễ dàng hơn. Ha, Cà Ngô nghiêng đầu trước cửa sổ tin nhắn đột ngột hiện lên. À, vậy đây là những thứ được gọi là kỹ năng. Người chơi có được chúng bằng cách sử dụng các thuộc tính của mình. Thông thường, mọi người phải cố gắng nhiều lần để đăng ký một thứ gì đó như một kỹ năng. Nhưng vì Camu đã quá quen với nó nên cậu ấy có thể đăng ký nó ngay lập tức. Hừm, vậy ra quyền năng và thuộc tính có nhiều điểm chung. Mỗi quyền năng và thuộc tính đều khác nhau và bạn có thể sử dụng cả hai theo nhiều cách. Camu nghĩ rằng sẽ đáng để điều tra thêm một chút về giả thuyết này. Trong khi nghĩ vậy, cậu ấy đi về phía xác chết của thủ lĩnh Châu. Vậy thì đã đến lúc tận hưởng phần thưởng rồi. Camu đã sử dụng quyền năng thăm ăn trong khi mỉm cười. Quyền năng thăm ăn lan rộng và bắt đầu ăn tất cả xác chết của những con quái vật xung quanh cậu ấy. Rác, nứt, có phải vì năng lượng ma quỷ của Camu đã tăng lên? Quyền năng thăm ăn tiêu hóa quái vật nhanh hơn trước. Trong khi cảm thấy năng lượng ma quỷ bên trong mình ngày càng tăng, Camu chìm vào suy nghĩ của mình. Mình có nên ăn tất cả đá mana không? Sau khi hoàn thành lần thức tỉnh thứ ba, cậu ấy đã có thể chuyển đổi mana bên trong những viên đá mana thành năng lượng ma quỷ. Camu phân vân không biết nên chọn sức mạnh hay tiền bạc. Sức mạnh là trên hết. Sau một hồi suy nghĩ, Camu quyết định để lại 10 viên đá hạng C và ngấu nghiến phần còn lại. Hiện tại cậu ấy cũng không phải quá ham tiền. Sau khi trở nên mạnh mẽ hơn, cậu ấy có thể kiếm được nhiều hơn nữa. Ăn sạch mọi thứ, Camu ra lệnh cho màn xương đen mọc ra từ tay mình. Quyền năng thăm ăn bắt đầu nuốt chửng mọi con quái vật mà Camu vừa tiêu diệt bằng một âm thanh ớn lạnh. Tinh, chỉ số năng lượng ma quỷ của bạn đã tăng thêm 2. Chỉ có 2, chấm, Camu cau mày sau khi đọc cửa sổ tin nhắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có phải vì chỉ số năng lượng ma quỷ của cậu ấy đã đạt đến 50? Mặc dù cậu đã nuốt chửng con quái vật boss và tất cả những con trâu xung quanh, nhưng chỉ số năng lượng ma quỷ chỉ tăng thêm 2. Vậy ra, đây là ý của họ khi họ nói rằng chỉ số của bạn càng cao thì càng khó tăng chỉ số. Camu quay lại trong khi tặc lưỡi. Cậu ấy có một lý do khác để giải thích tại sao mình nên đến một cánh cổng cấp cao hơn. Nhưng tốc độ lên cấp vẫn ổn. Camu đã trở nên quá mạnh so với cấp độ của mình, nhưng tốc độ lên cấp của cậu ấy rất nhanh. Chỉ bằng cách giết một con quái vật boss, cấp độ của cậu ấy đã tăng thêm 4, và sau khi dọn sạch những con quái vật còn lại, nó lại tăng thêm 2 cấp. Cậu ấy sắp đạt đến sự thức tỉnh thứ 4. Mình có nên đi săn thêm một chút nữa trước khi quay về không? Camu phải đợi nhóm người kia ra khỏi cổng, khiến binh lính bên ngoài bối rối mới có thể nhân cơ hội đó bỏ đi. Camu đã kiểm tra xem họ đang ở đâu bằng quyền năng của mình, và sau đó cậu ấy tiếp tục đi săn một mình. Quái vật boss đâu? Chính phủ không phạm sai lầm chứ? Chết tiệt, những người chơi hét lên giận dữ sau khi lang thang trong vài giờ mà không thể tìm thấy bất cứ thứ gì. Để săn boss nhanh hơn, những người chơi dạng trinh sát đã tản ra tìm kiếm nhưng không thấy con boss đâu cả. Chúng tôi chỉ thấy một nhóm trâu chạy tán loạn mà không rõ lý do. Người cũng không tìm được thi thể trâu tộc trưởng. Phải, một số tàn tích cho thấy đã xảy ra một cuộc chiến, nhưng chúng tôi không thể tìm thấy xác chết. Bạn có thể cảm thấy sự thất vọng trong biểu hiện của họ. Úp, chúng ta trở về đi. Thêm chút nữa. Đi thôi, chúng ta vừa lãng phí cả ngày. Sự phấn khích nguội đi nhanh chóng như khi nó nóng lên. Khi một số thành viên trong nhóm đề cập rằng họ nên quay lại, mọi người bắt đầu đi về phía lối vào. Camu lén lút đi theo họ. Mình chỉ cần đợi họ gây ra vài tiếng động và lẻn ra ngoài khi điều đó xảy ra. Camu, người đã kiếm được phần thưởng hậu hĩnh từ việc đi săn, mỉm cười hài lòng và theo họ ra ngoài cổng. Không có con quái vật boss nào cả. Bạn có biết chúng tôi đã tìm kiếm nó trong vô vọng như thế nào không? Những người chơi đầu tiên bước ra khỏi cổng bắt đầu phàn nàn với những người lính và gây ồn ào. Tốt, Camu nhân cơ hội đó và nhảy qua hàng rào. Sau khi đáp xuống đất, cậu ấy định bỏ đi. Mọi người, im lặng. Một nhóm người mặc đồng phục màu đỏ tiến đến cổng. Đội hát Hoa Rang, này, cô ấy chẳng phải là Beck Hoa Yeon, thủ lĩnh quân đoàn Hoa Rang số 3 sao? Hoa, anh nói đúng. Người đi đầu là một cô gái xinh đẹp trông rất trang nghiêm. Cô ấy có mái tóc màu bạc được buộc thành đuôi ngựa. Cô ấy khiến mọi người choáng ngợp với ánh mắt lôi cuốn và cách nói chuyện của mình. Gần đây chúng tôi đã nhận được báo cáo về việc những người chơi PK xuất hiện ở cổng hạng D. Vì vậy chúng tôi đang kiểm tra những người chơi đã hoàn thành lần thức tỉnh thứ 3. Chúng tôi hy vọng các bạn hợp tác với chúng tôi. Sau khi cô ấy nói xong, họ bị bao vây bởi một nhóm người chơi. Biểu cảm của Camu cứng lại. Đừng nói với tôi là... Cậu cắn môi một chút và nhìn xung quanh. Mình có bị phát hiện không? Cách chương.